Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, Đế Mộ phá. Phù phù, thân mã một bước phóng ra, nhảy vào sông lửa bên trong, động đến lửa chi tinh túy mạch lạc tự thân. Sông lửa nhiệt độ so với dung nham nhiệt độ không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Trong sông thần lực cuồn cuộn, hắn cảm giác nhục thân cũng nhanh muốn chín mọng. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thịt tràn ngập khắp nơi. Tê, hắn hít vào một hơi. Cảm giác loại kia đau đớn một mực tràn ra khắp nơi đến linh hồn. Như muốn đem hắn toàn thân đốt thành một đoàn cho tàn. Không chỉ như đây, sông lửa bên trong còn có lưu một cỗ nhàn nhạt đế tức. Bẻ gãy nghiền nát vỡ nát thân mã nhục thân mặt ngoài hộ thể thân quang. Lửa chi tinh túy dung nhập trong thân thể, hóa thành vạn sợi ánh sáng. Hắn cảm giác tự thân cũng nhanh tan rã. A, chấm ngoặc kép, cách đó không xa, truyền đến hùng bá thiên quỷ khóc sói gào tiếng gào. Hắn bỗng nhiên thoát ra sông lửa, toàn thân đều bị đốt cháy khét, tản mát ra từng trận mùi thịt. Cái này lửa thật đáng sợ. Hùng bá thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn ở trong sông chỉ đợi không đến 10 hơi thời gian. Nhục thân kém chút bị đốt thành cho bụi. Một bên quan sát lấy Bạch Trì, Cửu Vĩ thần ngạc, Thử Hữu Lượng miệng há giống cái dương miệng lớn như vậy. Thoáng cái liền sửng sốt, các ngươi cũng đừng học lão mã cái kia biến thái. Nhục thể của hắn có thể so với thánh thể, làm sao dày vò đều vô sự. Các ngươi ở bờ sông động đến lửa chi tinh túy liền tốt. Thích ứng lại xuống sông ngói. Hắc Hoàng chỉ điểm, phải, mấy cái tiểu đệ lập tức thở dài một hơi. Đứng tại bờ sông chậm rãi động đến hỏa diễm tu hành. Cái này sẽ là một hồi dài rằng giặc mà tàn khốc luyện thể hành trình. Bí chữ, giả, thân mã nhục thân không ngừng ở phân giải. Đồng thời cũng tại hồi phục. Dần dần, hắn phát hiện nhục thân không còn thống khoái như vậy. Trong sông có thần bí vật chất ở đền bù tiêu hao bản nguyên. Tốt thần bí lực lượng. Hắn kinh ngạc không thôi. 7 ngày sau, thân mã nhục thân đã thích ứng một đoạn này sông lửa. Hắn quyết định hướng trung du luyện thể. Sông lửa trung du hỏa diễm càng thêm không. Đỏ tươi bên trong mang theo ô quang, khiến người ta run sợ. Hắn một bước vào đoạn này đường sông, trên người lân giáp lập tức bị đốt cháy khét. Cơ thể xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách. Xương cốt có thể thấy rõ ràng. A, chấm ngoặc kép. Lại là một hồi tan nát cõi lòng tiếng kêu rên. Hạ du mấy cái tiểu đệ nhìn về phía trong sông cái kia đạo mông lung thân ảnh, lập tức dùng mình một cái. Cảm giác bơi hỏa diễm cũng không phải như vậy nóng hổi. Lần này luyện thể, thời gian so tưởng tượng muốn dài hơn nhiều. Thân mã trọn vẹn ở trung du chờ 5 tháng, sau đó lại nghỉ ngơi nửa cái tháng sau, mới đặt chân sông lửa hàng đầu. Nơi này hỏa diễm không còn tươi đẹp như vậy, mà là màu đen, liếc mắt nhìn lên trên, tĩnh mịch nặng nề, không sinh cơ, còn không có tới gần, liền có thể cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử, khiến người ta run sợ. Cùng hạ du cùng trung du hỏa diễm so sánh, nơi này hỏa diễm quả thực chính là tuyệt thế hung thú, như muốn đốt sạch thời gian tất cả, là được đại thánh đến, cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Thân mã đứng tại bờ sông, động đến một sợi hắc viêm, tinh tế cảm ngộ trong đó biến hóa. Phục Hy đại đế tinh thông bát quái, ly là bát quái một trong, đại biểu lửa, đầu này sông lửa là được từ rời quẻ biến hóa ra. Liệt hỏa chói chang, tràn ngập lửa áo nghĩa, lửa đến, thân mã gọi ra bất diệt kiếm hỏa, để nó một chút xíu hấp thu hắc viêm tinh túy, dung nhập bản thân. Chi chi, âm thanh không ngừng vang lên. Kiếm lửa hấp thu một sợi hắc viêm về sau, rung động kịch liệt, lại có từng tia từng sợi linh tính, như ở truyền lại vui sướng cảm xúc. Thân mã tinh tế quan sát kiếm lửa biến hóa, cùng Phục Hy kinh lẫn nhau so sánh, cảm ngộ trong đó đại đạo vết tích. Bát quái, tám môn, bát quái rời què, tám môn cảnh môn, trong đó có liên hệ gì sao? Thân mã nhìn qua sông lửa, không khỏi rơi vào trầm tư. Trong chốc lát, hắn bắt được một tia tuệ quang, làm thế nào cũng bắt không được yếu điểm. Tu sĩ có tu mệnh luân, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, những thứ này đều đại biểu thân thể cửa. Mở ra cửa, sinh mệnh cấp độ sẽ gặp phát sinh biến hóa. Mà ở những thứ này ngoài cửa, còn có rất nhiều cửa nhỏ. Thân mã tu luyện thần tượng trấn ngục kính có thể không ngừng mở ra trong cơ thể cửa. Lại khó mà đem chúng dung hợp làm một thể, phát huy ra lực lượng lớn nhất. Cảnh môn hẳn là ở vào cái rốn. Nơi này cửa nhỏ ngược lại là mở ra thật nhiều. Chỉ là không thể hợp lý vận chuyển trong đó lực lượng. Không bằng thử một lần. Thân mã hít một hơi thật sâu. Bình thản thần lực ba động. Sau đó chậm rãi kích hoạt cái rốn vị trí cửa nhỏ. Một chút lấp lóe hiển hiện. Sau đó nối thành một mảnh. Lửa đến. Siêu, một tiếng vang lên. Bất diệt kiếm hỏa động đến lửa áo nghĩa. Vô số cửa nhỏ giấy lên nhiều đốm lửa. Cùng lúc đó, độ thiên quan vẩy xuống ngũ sắc ánh sáng. Quan tài bên trên ngộ đạo cổ trà thụ ấn ký lóe lên. Rộng lớn thật lớn tiếng tụng kinh vang vọng bầu trời. Một cỗ công chính bình thản ngộ đạo khí tức dần dần tràn ngập ra. Đây là tại ngộ đạo. Đoạn Đức nhìn về phía thân mã vị trí. Không khỏi sợ hãi thán phục. Chẳng lẽ Phục Hy đại đế đem cấm kỵ áo nghĩa dung nhập sông ngòi. Hắc Hoàng kinh hô. Thân mã tĩnh như bàn thạch. Toàn thân óng ánh. Tản mát ra từng trận thánh huy. Như là một tôn thượng cổ thần minh. Vô số cổ xưa ký tự từ đáy sông vọt lên. Vây quanh hắn xoay tròn. Mỗi một cái chữ cổ đều như tiên kim đúc thành. Sáng chói chói mát. Lạc ấn trong hư không. Hóa thành từng tiếng đạo hét. Đinh tai nhức óc. Huyền ảo kinh nghĩa như vượt qua quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Cô đọng thiên. Địa. Huyền. Hoàng. Xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Nhanh. Mau đem áo nghĩa ghi chép lại. Cái này thế nhưng là tương đương với đại đế đang giảng đạo. Vạn cổ khó cầu. Hắc Hoàng trừng lớn mắt chó. Chỉ lo bỏ qua một cái phù văn. Cổ xưa ký tự lít nha lít nhít. Vẩy xuống từng mảnh tiên quang. Đem thân mã tôn lên siêu phàm thoát tục. Giống như là từ khai thiên tích địa xé rách bầu trời tới. Một bông hoa một thế giới. Một cọng cỏ một thiên đường. Thế gian cũng liền có chư thiên vạn giới. Sinh mệnh cũng là như thế. Ẩn chứa vô tận tế bào. Cũng liền có vô số cửa. Mở ra cái này tầng tầng lớp lớp cửa. Chính là tu hành. Trong ngoài đều ly. Bên trong tồn đoái tốn. Trên dưới đều rõ. Người trong thiên hạ. Duyệt nó chiếu rọi. Ánh sáng chói lọi thịnh mỹ. Lại vi thuận mà tư. Sự tình đều rõ ràng. Làm cho dự rõ rệt. Thì vì rời rõ hình dạng. Chấm ngoặc kép. Hùng vĩ rộng lớn kinh nghĩa ở thân mã trong đầu hiện ra. Hình như có một đạo thanh âm uy nghiêm ở tụng kinh. Trang nghiêm mà thần thánh. Răng rác, thân mã trong nhục thân truyền ra trứng gà vỡ vụn âm thanh. Hắn cái rốn ra cửa nhỏ nối thành một mảnh. Sau đó diễn hóa thành một cái càng lớn cửa. Bên trong có thành tựu trên ngàn trăm đạo lửa cháy mạnh. Sóng nhiệt cuồn cuộn, cảnh môn mở. Oanh, một tiếng vang lên. Thân mã biến thành một đầu ngựa lửa. Toàn thân giấy lên lửa nóng hừng hực. Đem nửa bầu trời đều nung đỏ. Hắn một bước phóng ra. Nhảy vào sông lửa bên trong. Cuồn cuộn hắc viêm hướng hắn đánh tới. Hư không đều bị đốt sập. Giờ khắc này, hắc viêm cũng không có thương tổn hắn. Ngược lại đối với hắn 10 phần thân hòa. Ở thân thể của hắn bên trong tiến vào chui ra. Cuối cùng chuyển vào cảnh môn bên trong. Uống. Thân mã khẽ quát một tiếng. Mở ra miệng rộng. Điên cuồng thôn phệ hắc viêm. Lão mã não rút gân sao. Quả thật không sợ chết. Hắc Hoàng mở to hai mắt nhìn. Ngây người. Không đúng. Hắn có thể khống chế những hắc viêm đó. Thật sự là đáng sợ. Đoạn Đức sợ hãi than nói. Nấc. Hút một khắc đồng hồ. Thân mã mới đưa cảnh môn lấp đầy. Hắc viêm trọn vẹn hạ xuống 10 trượng. Có thể nghĩ bị hắn đặt vào trong cơ thể lửa cháy mạnh có bao nhiêu. Ha ha ha, thống khoái. Hắn từ sông lửa nhảy lên ra. Run run người, cơ thể không rảnh, không nhiễm trần thế. Lão mã, người đây là làm sao làm được. Nhanh dậy một chút bản hoàng đi. Hắc Hoàng hóa thành một đạo thiểm điện, thật nhanh chạy tới. Thân lão đệ, cũng coi như ta một cái. Đoạn Đức theo sát tới. Cái này sao? Gần nhất trong tay có chút nhanh. Còn thiếu điểm cất rượu lão dược. Không nói cái này ta còn quên. Mập mạp ngươi lên lần còn thiếu ta 10 cây 100 ngàn năm cổ dược. Có phải là nên trả rồi? Thân mã mở miệng nói. Có sao? Gần nhất thời tiết thực là không tồi. Trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng. Đoạn Đức đáp lại nói. Lão mã, chớ có phản ứng cái này thất đức người. Chúng ta đến bên kia nói chuyện. Hắc Hoàng nói. Mắt thấy Hắc Hoàng cùng thân mã kề vai sát cánh đi. Đoạn Đức tâm liền giống bị mèo cào trúng. Vội vàng hô. Một gốc dược vương. Nhưng mà, thân mã đồng thời không có dừng bước. Hai gốc. Không. Ba cây. Nhiều nhất ba cây. Bằng không thì đạo gia dứt khoát không muốn. Đoạn Đức xanh mặt. Khó chịu nói. Thành giao. Thân mã vui vẻ nhận lấy Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức cổ dược. Sau đó diễn dịch cảnh môn một thức này thuật pháp, cuồn cuộn lửa cháy mạnh bốc hơi dựng lên, như có thể đốt sập chư thiên vạn giới. Đây là lấy được sông lửa bên dưới Phục Hy đại đế truyền thừa về sau. Chính mình sáng lập đi ra chiêu thức, có thể trình độ lớn nhất vận dụng những cái kia cửa nhỏ lực lượng. Vô Lượng Thiên Tôn, người đây là tại mệnh luân, đạo cung, tứ cực mấy bí cảnh bên ngoài lại mở một cái cửa. Đây là Phục Hy đại đế truyền thừa sao? Đoạn Đức kinh hãi không thôi. Không phải là, chính ta lục lọi ra đến. Thân mã tự hào nói. Tê, người quả thật không sợ chết a. Tu sĩ thân thể mặc dù có vô số cửa. Thế nhưng chân chính có thể sử dụng cũng liền mấy cái kia. Từ xưa đến nay có vô số thiên kiêu muốn mở ra lối riêng. Nhưng cuối cùng lại thân tử đạo tiêu. Có thể ở mấy đại bí cảnh bên ngoài mở ra mặt khác cửa lớn càng là phượng mau lân giác. Người cần phải vui mừng chính mình không có đem chính mình cạo chết. Hắc Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh. Mở ra mi tâm con mắt thứ ba. Muốn đem một thức này thuật pháp lạc ấn ở thức hải. Ách ách, ta vốn còn nghĩ đem Phục Hy bát quái hóa thành thân thể tám đại môn. Vậy xem ra phải cẩn thận điểm rồi. Thân mã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Giá trị, ba cây cổ dược vương hoa giá trị. Thân lão đệ, đừng nghe đại hắc nói hưu nói vượn. To gan thử, bất tử liền tốt, một phần vạn mở ra một cái đại đạo. Thế nhân chắc chắn ghi khắc ngươi công lớn đại đức. Đoạn Đức cười rất hiền lành, như là một tôn Phật Di Lặc. Mập mạp chết bầm. Bản hoàng nhìn ngươi là ước gì lão mã chết tốt cướp đoạt bất tử thần dược đi. Hắc Hoàng khinh bỉ, nói, phi, đạo gia sao lại cầm tính mạng của huynh đệ nói đùa. Thế nhân không được không có nghĩa là lão mã không được. Đoạn Đức nghĩa chính ngôn từ nói, được rồi, chớ quấy rầy, chúng ta cũng kém không nhiều nên lên đường. Sông ngòi đầu nguồn còn có Phục Hy đế binh chờ lấy chúng ta đây. Thân mã vội vàng tách ra hai cái. Này oan gia, sau ba ngày, Vô Lương tổ ba người rời đi sông lửa, tiếp tục đi tới. Bất quá, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, đi lần này chính là 10 năm, đế mộ bên ngoài, 10 năm này thời gian, đến một nhóm lại một nhóm tu sĩ, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào phá mở đế trận. 7 năm trước, có vạn long xào thái cổ đại thánh dẫn theo vạn long linh oanh kích đế trận. Trận chiến kia, sát phạt khí tức nồng đậm, kinh động cửu thiên thập địa, cuồn cuộn sát khí như khói báo động, lại như ngàn vạn đạo ngân hà rủ xuống, mênh mông bát ngát, tứ nghiệt thập phương, Phục Hy đế trận so trong tưởng tượng khủng bố hơn ngàn vạn lần. Vô số ngôi sao lớn bị nó bắn ra ánh kiếm chỗ đánh rớt. Sát cơ đầy đồng, chấn kinh thế nhân. Vạn Long Linh cùng đế trận tranh phong, nguyên bản chiếm thượng phong, lại bị đế mộ bên trong một đạo bia đá hư ảnh đánh lui. Vạn Long tộc đại thánh bị đế văn tác động đến, nửa người vỡ vụn không chịu nổi, chỉ có thể chật vật rời khỏi. Hai năm sau, Quang Minh tộc đại thánh dẫn theo cực đạo đế binh luyện thần hồ từ nhân tộc cổ lộ chạy đến. Muốn một lần hành động phá vỡ đế mộ, thế nhưng cũng thất bại. May mắn là Quang Minh tộc đại thánh chỉ gãy mất một cây cánh tay. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, vô số đại thánh cấp cường giả tề tụ bãi đất hoang vắng. Càng có tinh thông nguyên thuật cùng trận pháp đại gia chạy đến. Muốn phá vỡ cái này vạn cổ khó gặp đế mộ. Cuối cùng, lấy vạn long tộc cùng quang minh tộc cầm đầu hai đại hoàng tộc quyết định hợp tác. Liên hợp yêu tộc, nhân tộc, thánh linh tộc cùng với khác tinh vực chủ tộc chung đánh đế mộ. Bọn họ không ngừng vận dụng cực đạo đế binh, còn huyết tế 100.000 thánh linh, máu nhuộm bãi đất hoang vắng, thây chất thành núi, mới miễn cưỡng nhường đế trận xé mở một vết nứt. Một ngày này, đế mộ bên trong cát bay đá chạy, gió lạnh rít gào, huyết nguyệt ngang trời, vô số tu sĩ không minh bạch chết đi, trở thành một mảnh máu tanh bãi chôn xương. Vào đế lăng, cần lễ kính, đại đế cho dù tọa hóa, cũng có thần quỷ khó lường chỉ có thể. Không cần thiết trong lòng còn có khinh nhờn tâm, nếu không sẽ có đại khủng bố giáng lâm. Một vị nhân tộc hướng đế mộ làm một đại lễ, sau đó thản nhiên tiến vào. Hừ, một bộ quan tài đồng bên trong truyền ra tiếng rên rỉ. Chỉ gặp xanh quan tài bay lên trời, đằng sau còn đi theo đông đảo âm binh. Đây là địa phủ thế lực. Oành, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng kim loại va chạm vang lên. Đế mộ bên trong bắn ra một đạo ánh sáng, giống như là một thanh hạo thiên chùy đập xuống, nháy mắt đem xanh quan tài đánh bay. Quan tài cái khác âm binh thì là hóa thành một đoàn bột mịn. Chết không thể chết lại. Hừ, gặp đế không bái, chân mệnh đã mất, luân hồi trên tấm bia có ngươi tên. Còn không tranh thủ thời gian một bước một dập đầu, nhường đại đế tha thứ tội của ngươi. Mở miệng chính là một tôn nghiêu đầu nhân. Hắn lưng hổ sói eo, cao hơn một trượng, như là một tòa núi nhỏ, thần uy lẫm liệt. Đây là đại lực nghiêu ma tộc thủ lĩnh. Loảng xoảng, mọc đầy vết rỉ quan tài đồng mở ra, một cái toàn thân mọc đầy lông đen thân ảnh từ đó đi ra. Hắn thân mang mấy chục vạn năm trước cổ chiến y, tản mát ra cuồn cuộn âm khí. Oanh, lông đen thân ảnh không nói hai lời, ngang nhiên hướng nghiêu ma vương xuất thủ. Một cái che trời đại thủ ấn bao trùm vạn dặm non sông, bộc phát ra kinh khủng diệt thế uy năng. M.U. Nghiêu ma vương không chút nào sợ hãi. Một tiếng long trời lở đất châu giống truyền ra, vỡ vụn ngàn vạn ngôi sao lớn. Màu đen gợn sóng nhộn nhạo lên, hư không vỡ vụn, nhật nguyệt ảm đạm. Một tiếng ầm vang vang lên, đế văn bên ngoài rủ xuống vạn đạo thác nước màu bạc, bao phủ toàn bộ bầu trời sao. Đây là một hồi đại thánh ở giữa khủng bố chém giết, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể phá diệt một phương thế giới. Cong, một sợi cực đạo đế uy ngăn cách hư không, bảo vệ đế trận khe hở. Hai vị, chúng ta vì sao mà đến? Không muốn bởi vì ân oán cá nhân lầm tiến vào đế mộ thời cơ. Vạn long tộc đại thánh lên tiếng, đến đại thánh cấp bậc này, bọn họ rất khó tiến thêm một bước. Nếu là có thể lấy được đại đế lưu lại cổ kinh, đạo ngân, thậm chí là đế thi, cảm ngộ cái kia vô thượng đại đạo, sẽ để cho bọn họ tiến thêm một bước. Vì đánh nhau vì thể diện, lầm đại cơ duyên, đây là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Hừ, nghiêu ma vương cùng địa phủ lông đen thi rên khẽ một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa, chúng tu sĩ hướng đế mộ cúi chào. Bình an đi vào, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.